Sơn chi nhất đóa tiểu thông hoa. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân lúc Cố Viễn Sâm vào bếp rửa bát, Quý Mạc ngồi trên ghế sofa nhận được tin nhắn của Lục Trạch An. Lục Trạch An, nhanh. Cậu nói chuyện với anh Viễn Sâm thêm chút nữa đi, cứ nói là tôi nhất quyết muốn đến tìm cậu chơi. Anh lại vừa gọi cho Tiêu Thừa bảo phải trông chừng tôi. Ha ha ha, rồi, bị Tiêu Thừa quản kiểu này sướng gì đâu. Quý Mạc liếc mắt nhìn về phía bếp. Sao em không thấy anh gọi điện? Lục Trạch An vung tay. Sao có thể để cậu thấy chứ? Anh Viễn Sâm chẳng lẽ không cần giữ thể diện à? Quý Mạc, Lục Trạch An, cậu về tôi đãi một bữa hoành tráng. Chụt chụt chụt chụt, Quý Mạc, cảm ơn anh An, em về nước sẽ mang quà cho anh. Rồi đột nhiên Lục Trạch An như nhớ ra gì đó, hỏi. Đúng rồi, cậu có quen Trần Duệ không? Quý Mạc, quen, là bạn em. Sao vậy, Lục Trạch An? Cậu ta cứ hay nhắn tin cho Tiêu Thừa hỏi mấy kiến thức bên ngành các cậu. Tôi thấy lạ, học văn mà suốt ngày hỏi chuyện chuyên ngành bên cậu, chẳng lẽ tính đổi ngành? Lục Trạch An cau mày đầy cảnh giác, định bụng chờ Quý Mạc về rồi mới bàn tiếp chuyện này. Thôi, cậu bận gì thì bận, tôi đi đọc truyện tranh đây. Vì chuyện đó, Quý Mạc có hơi lo, bèn gọi cho Trần Duệ nhưng không ai nghe máy. Ngồi một mình trên ghế sofa chán quá. Cậu bèn vào bếp bám theo Cố Viễn Sâm như cái đuôi nhỏ, muốn giúp lau bát đĩa. Cố Viễn Sâm lại không cho cậu giúp, bảo cậu đi nghỉ. Nhưng Quý Mạc thầm nghĩ, mệt tối qua là mệt cái mông, đâu phải mệt tay. Cậu thấy Cố Viễn Sâm quan tâm cẩn thận quá mức, thế mà trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào đến lạ. Cậu khẽ kéo vạt áo của Cố Viễn Sâm. Anh ơi, sau giao thừa em quay về được không? Không đón năm mới với ba mẹ à? Cố Viễn Sâm lau xong chiếc đĩa cuối cùng, giọng mang theo chút bất đắc dĩ. Những ngày anh ở đây, em chắc chắn không về nhà rồi. Vậy sau đó cũng nên dành thời gian ở bên họ chứ. Họ suốt ngày bận chuyện làm ăn, đâu cần em ở cạnh. Quý Mạc chủ động rúc vào lòng Cố Viễn Sâm, muốn được ôm một cái. Em muốn ở bên anh, chỉ cần Cố Viễn Sâm đồng ý, cho dù có chuyện gì, Quý Phong cũng sẽ không ngăn cản Quý Mạc quay về Xê Quốc. Thế nhưng Cố Viễn Sâm vẫn luôn coi trọng tình thân, anh chỉ nghĩ rằng Quý Mạc đang bị tình yêu làm mờ lý trí nhất thời, liền kiên nhẫn khuyên nhủ. Dù anh cũng muốn được ở bên em từng giờ từng phút, nhưng thời gian sau này là của chúng ta mà. Anh từ nhỏ đã sống giữa cảnh cha với ba không hòa thuận, thật ra số lần đón Tết cùng nhau cũng chẳng được bao nhiêu. Anh không muốn em vì anh mà lạnh nhạt với người nhà. Cố Viễn Sâm rất ít khi bày tỏ nội tâm như vậy với Quý Mạc. Anh đã hoàn toàn mở lòng. Quý Mạc nghe hiểu, môi bĩu ra đầy ấm ức. Vẻ mặt ấy giờ lại rất giống thiếu gia nhà họ Quý khi giận dỗi, học theo y như thật. Quý Mạc, còn một chuyện này anh muốn bàn với em. Chuyện gì ạ? Anh muốn mấy hôm nữa đến nhà em chào hỏi ba mẹ. Quý Mạc sững người, Cố Viễn Sâm là người quá có trách nhiệm. Anh đã đánh dấu Quý Mạc, đương nhiên phải gặp mặt trưởng bối nhà họ Quý. Không thể để Quý Mạc mang dấu đánh dấu về nhà một mình như vậy. Anh nghĩ rất chu toàn, nhưng Quý Mạc thì không nghĩ được thông suốt như thế. Từ nhỏ Quý Mạc đã ít tiếp xúc với người ngoài, lại càng không hiểu chuyện xã giao. Cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy Cố Viễn Sâm không cần thiết phải đến nhà họ Quý. Hơn nữa, cậu cũng lo sau khi Cố Viễn Sâm đến nhà sẽ nhìn ra điều gì đó không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi hoán đổi thân phận với Quý Mộc, hai người họ vẫn luôn sống trong bệnh viện. Nói ra thì tuy Quý Mạc lớn lên trong biệt thự nhà họ Quý, nhưng nơi cậu quen thuộc nhất từ nhỏ lại chỉ có căn bếp và gác mái nơi mình ở. Những chỗ khác trong nhà, chỉ cần nán lại thêm một giây thôi cũng có thể bị Viên Lập Mân tóm được. Quý Mạc cố gắng ngăn Cố Viễn Sâm lại, nhưng nhất thời chẳng nghĩ ra lý do nào hợp lý, đành phải chủ động báo trước với Quý Phong một tiếng. Cậu mượn cớ muốn uống sữa chua để Cố Viễn Sâm xuống lầu mua giúp. Còn mình thì trốn vào phòng gọi điện thoại cho Quý Phong. Người bắt máy là Trương Duyên, nhưng Quý Phong chắc chắn đang ở bên cạnh, bởi ngữ khí của Trương Duyên lần này lễ phép khác thường. Anh ta nói với Quý Mạc, thiếu gia cứ yên tâm, Tổng Giám đốc Quý sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Ngài chỉ cần cùng Cố thiếu gia về nhà đúng hẹn vào ngày mai là được. Đồng thời Trương Duyên cũng nhắc nhở, Tổng Giám đốc cũng dặn thiếu gia, nếu Cố thiếu gia đã đến vì sinh nhật của ngài, thì ngài cũng nên làm tốt bổn phận của mình. Lòng bàn tay cầm điện thoại của Quý Mạc đau rát, cậu khẽ nhếch khóe môi. là các người nói với Cố Viễn Sâm về sinh nhật của tôi. Ngày sinh của thiếu gia chẳng lẽ là bí mật sao? Trương Duyên phản hỏi, rồi nói xin lỗi. Tổng giám đốc còn có một cuộc họp, xin phép ngắt máy trước. Trương Duyên không cho cậu cơ hội phản bác. Một mình ngồi trong phòng, Quý Mạc không khỏi thấy đau đầu. Cậu sờ lên dấu đánh dấu sau gáy mình, ánh mắt tối lại. Quý Phong nắm hết mọi thứ của cậu trong tay, đến cả cơ hội phản kháng cũng không có. Nghĩ đến đây, cậu không kìm được liền gửi tin nhắn cho Hàn Sâm. Rất nhanh, Hàn Sâm đã gọi lại. Quý Mạc ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng Hàn Sâm đã lên tiếng trước. Quý Phong không nghe lén điện thoại của cháu đâu. Nếu có thì chú và cháu đã bị phát hiện từ lâu rồi. Có lẽ trong mắt Quý Phong, Quý Mạc vẫn chỉ là đứa trẻ đáng thương không biết gì cả. Chú Sâm, chú có thể giúp cháu một việc được không? Quý Mạc cũng không chắc chắn lắm trong lòng. Chú có thể giúp cháu tìm một người không? Cháu nói đi, anh ấy tên là Từ Trạch Đạt, là con trai của một người giúp việc từng làm ở nhà họ Quý. Quý Mạc cố gắng nói hết những gì mình biết cho Hàn Sâm. Hồi đó anh ấy đột nhiên gặp tai nạn xe, sau này cháu từng muốn tìm để giúp đỡ một chút, nhưng phát hiện cả gia đình họ đã chuyển đi nơi khác. Trạch Đạt là người duy nhất biết được sự thật, vụ tai nạn đó có lẽ không phải là ngẫu nhiên, nhà họ Quý không đến mức phải diệt khẩu với người ngoài, nên rất có thể đã cho người đưa gia đình họ đi chỗ khác. Quý Mạc cắn nhẹ môi dưới, bây giờ cháu không có cách nào tự mình đi tìm họ cả. Chú giúp cháu lần này. Sau này cháu nhất định sẽ báo đáp chú. Không cần, giọng Hàn Sâm vẫn như mọi khi, trầm tĩnh mà kiên quyết. Dù là bao nhiêu lần đi nữa, chú cũng sẽ giúp cháu. Tiểu Mạc, nếu có chuyện gì nhất định phải nói với chú. Chú Sâm, cảm ơn chú. Nhưng chú có một yêu cầu. Quý Mạc lập tức đáp. Chú nói đi, nếu sau này cháu gặp nguy hiểm, chú muốn đưa cháu đi thì cháu không được từ chối. Đây là yêu cầu duy nhất của Hàn Sâm. Cháu không được ngốc nghếch như mẹ cháu năm đó. Quý Mạc khựng lại, cậu không hiểu vì sao Hàn Sâm lại kiên quyết như vậy. Rõ ràng cậu đã nhiều lần từ chối, thậm chí từng dùng những lời rất nặng để đẩy ông ra. Vậy mà ông vẫn luôn lo lắng cho sự an toàn của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa khoảng lặng, cậu nghe Hàn Sâm thở dài nặng nề. Tiểu Mạc, cháu đã từng nghĩ đến việc nói hết mọi chuyện với Cố Viễn Sâm chưa? Nếu cậu ta thực sự tốt như cháu nói, vậy thì càng không nên giấu giếm cậu ta. Quý Mạc trả lời rất nhanh, cháu không thể, tại sao, chú Sâm, chỉ khi đã từng có được rồi mới biết sống là cảm giác thế nào. Đây là lần đầu tiên cháu thấy mùa đông không còn lạnh, lần đầu tiên cảm thấy mỗi ngày trôi qua không còn quá khó chịu. Những gì anh ấy cho cháu sẽ trả lại gấp 10, gấp 100 lần. Nếu giờ đây bị tước đoạt, thì với Quý Mạc mà nói, cũng chẳng khác gì bị LTSCS áo giữa mùa đông, bị ném vào giá lạnh, chẳng khác gì cái chết. Hàn Sâm không nói thêm nữa, chỉ khẽ thở dài. Có đôi khi, chú thật sự hy vọng cháu là con của chú. Như vậy, cháu và mẹ cháu đã không phải chịu khổ như vậy. Chú cũng thường nghĩ, nếu năm đó chú nhất quyết đưa mẹ cháu đi, có lẽ bà ấy đã không chọn cách tự sát. Cái chết của mẹ không liên quan gì đến chú cả. Chú luôn quan tâm đến mẹ con cháu, ngay cả sau khi mẹ qua đời, chú vẫn luôn chăm sóc cháu. Chú đã quá tốt với bọn cháu rồi, Quý Mạc không muốn để Hàn Sâm sống mãi trong nỗi day dứt ấy. Cậu cũng từng hy vọng Hàn Sâm là cha ruột của mình, nhưng đáng tiếc là một khi đã đi sai một bước, thì từng bước sau đó đều không thể đúng lại được nữa. Hàn Sâm không nói ra hết những điều trong lòng, có những chuyện ông thật sự không muốn Quý Mạc biết quá nhiều. Biết nhiều chưa chắc đã là điều tốt, vì sao Tuệ Tiêu lại tự sát, đến nay vẫn là một bí ẩn. Nếu ngay từ đầu bà đã không còn muốn sống, thì sao lại chấp nhận sự giúp đỡ từ Quý Phong vào bệnh viện điều trị? Dù là ung thư, nhưng với việc chữa trị vẫn có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Bà yêu thương Quý Mạc đến vậy, lẽ nào trước khi chết lại không muốn gặp cậu thêm một lần? Nói rằng bà ra đi trong tuyệt vọng, cũng chỉ là để an ủi đứa trẻ ngốc nghếch này thôi. Bởi vậy, Hàn Sâm vẫn mãi không thể buông xuống, nhưng từng ấy năm trôi qua ông cũng không tra được kết quả gì rõ ràng. Khi đối mặt với Quý Mạc, Hàn Sâm vừa yêu thương, vừa hối hận. Nhưng ông không ép cậu phải cho mình một câu trả lời. Cháu không cần phải áp lực, mạng của chú là do mẹ cháu cứu, cháu cứ xem như chú đang báo ân là được rồi. Nói xong, ông cúp máy. Hôm sau, nhà họ Quý hiếm khi náo nhiệt. Dù khu vườn giữa mùa đông có phần tiêu điều, nhưng nhờ bàn tay chăm sóc của người làm vườn, mọi thứ vẫn gọn gàng sạch sẽ. Bên trong biệt thự nhiệt độ ấm áp, khắp nơi được quét dọn tươm tất, đến cả lọ hoa trống trên bàn trà cũng được cắm thêm hoa hồng mới. Đèn ấm trong đại sảnh được bật lên, xua đi phần nào u ám thường ngày trong ngôi nhà này. Người làm chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, để đón tiếp sự đến thăm của Cố Viễn Sâm, Quý Phong còn đặc biệt cho người xuống hầm rượu chọn một chai rượu ngon. Cố Viễn Sâm không đến tay không, những món quà anh mang theo đều là hàng cao cấp, là loại mà Quý Mạc hầu như chưa từng thấy qua. Lúc cùng đi chọn quà, Quý Mạc lúng túng chẳng khác nào một đứa trẻ, Cố Viễn Sâm chỉ nghĩ cậu vì căng thẳng nên mới như vậy. Hôm nay hiếm khi Viên Lập Mân ăn vận chỉnh tề, bà mặc một chiếc váy dài màu xanh rêu, cổ tay đeo vòng ngọc trai, tóc đen thả ngang vai. Nhìn nghiêng, bà có vài phần giống Tuệ Tưu năm xưa. Nhưng nhìn kỹ thì lại khác biệt rõ rệt, Viên Lập Mân mang vẻ đẹp lạnh lùng sắc sảo hơn. Bà và Quý Mạc đã lâu không gặp lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, Quý Mạc vẫn còn lo lắng, sợ bà không phối hợp, làm ra điều gì ngoài dự liệu. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là suốt bữa ăn hôm đó, Viên Lập Mân luôn tỏ ra rất khách khí với Cố Viễn Sâm, khóe miệng luôn giữ một nụ cười dịu dàng. Ngay cả ánh mắt nhìn Quý Mạc cũng mang theo nét hiền từ của một người mẹ. Cứ như thể Quý Mộc chưa từng tồn tại, và cậu Quý Mạc mới là đứa con ruột thịt của Viên Lập Mân. Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí có phần giữ kẽ nhưng vẫn xem như êm ấm. Quý Phong và Cố Viễn Sâm chuyện trò rất hợp ý, hai người ngồi bên ghế salon trò chuyện rôm rả. Vì chuyện dấu hiệu đánh dấu, Quý Phong cố ý đề cập. Thật ra chuyện của tụi nhỏ, người lớn như chúng tôi không nên can thiệp nhiều. Nhưng đã đánh dấu rồi, tôi nghĩ hay là nên cân nhắc đẩy sớm hôn lễ một chút. Dạ, thưa bác, Cố Viễn Sâm đúng là cũng có ý định ấy, anh Lễ độ đáp. Chuyện này cháu có nghĩ đến, nhưng vẫn phải được sự đồng ý của Quý Mạc mới được. Nếu em ấy đồng ý, chúng cháu có thể đăng ký trước. Còn hôn lễ, có thể tổ chức ngay sau khi em ấy tốt nghiệp. Về phần ba và cha cháu, sau này cũng sẽ đến nhà thăm hỏi chính thức. Lần này quá gấp gáp, là do một mình cháu sắp xếp sơ suất, mong bác lượng thứ. Quý Phong tỏ ra rất hài lòng với người con rể như Cố Viễn Sâm. Tốt, chuyện của hai đứa, cứ để hai đứa tự quyết định. Có gì khúc mắc cứ nói với bác, Tiểu Mạc nhà bác từ nhỏ đã được cưng chiều, đôi khi hơi bướng bỉnh. Ở nhà, Quý Phong vốn là người kiệm lời, nhưng hôm nay Cố Viễn Sâm đến, ông như biến thành một người khác, trở thành vị trưởng bối thân thiện, gần gũi, điều này khiến Quý Mạc thấy giả tạo đến không thể giả tạo hơn. Nghe những lời khách sáo mà Quý Phong nói với Cố Viễn Sâm, trong lòng Quý Mạc trào lên một cảm giác chán ghét. Cậu lấy cớ vào bếp pha nước trái cây, muốn trốn ra ngoài một lúc để thở. Nhưng vừa vào đến bếp, Viên Lập Mân cũng theo sau bước vào. Người giúp việc trong bếp đã ra ngoài. Viên Lập Mân lập tức gạt bỏ nụ cười trên mặt, im lặng đứng cạnh Quý Mạc. Quý Mạc đang bóc một quả cam, cử chỉ thong thả, cậu thản nhiên nói. Mẹ nên đi nghỉ một lát thì hơn, chỗ này cứ để lo. Vết thương ở sau gáy còn mới bị đánh dấu mấy ngày gần đây đúng không? Viên Lập Mân chưa từng động tay vào chuyện bếp núc, nhưng bà vẫn lấy ra hai chiếc ly thủy tinh đặt xuống trước mặt Quý Mạc. Quý Mạc không ngẩng đầu lên, cũng chẳng đáp lại. Viên Lập Mân đẩy ly về phía cậu, giọng đều đều. Đừng vội đắc ý, động tác trong tay Quý Mạc dừng lại. Ánh mắt cậu lạnh băng. Nỗi sợ ngày trước dành cho Viên Lập Mân đã bị gạt sang một bên. Giờ phút này, chỉ riêng cách cậu đối diện với bà, đã là một sự thay đổi hoàn toàn. Mẹ đang nói gì vậy? Con nghe không hiểu, giọng Quý Mạc bình thản, thậm chí còn mang theo chút thờ ơ. Mày có từng nghĩ, nếu một ngày nào đó Cố Viễn Sâm biết được sự thật, liệu anh ta có căm hận mày đến tận xương tủy không? Anh ấy sẽ không biết. Quý Mạc ngước mắt nhìn Viên Lập, ánh nhìn điềm tĩnh. Nếu bà muốn Quý Mộc còn sống, thì Cố Viễn Sâm tuyệt đối không thể biết được sự thật. Sắc mặt Viên Lập Mân không đổi, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự chán ghét đã đè nén suốt bao năm đối với cậu. Quý Mạc thản nhiên nhét từng múi cam đã bóc vào máy ép, bật công tắc. Âm thanh từ máy ép vang lên như một cơn lốc xoáy, từng vòng, cuốn theo cả suy nghĩ người ta vào trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Phong nhốt Tiểu Mộc ở một nơi tao không hề hay biết. Ông ta ép tao hôm nay bắt buộc phải đóng vai mẹ của mày. Giọng Viên Lập Mai không còn sắc bén như mọi khi, mà lộ ra một thoáng yếu ớt hiếm thấy. Nếu không, ông ta sẽ không tha cho Tiểu Mục. Quý Mạc không ngờ lại có thể thấy được bộ dạng yếu thế này của bà ta, khẽ cười. Cha trước giờ nói được làm được. Viên Lập Mân cố nén cảm xúc, hỏi thẳng. Mày không sợ tao báo cảnh sát sao? Đây là một câu hỏi thú vị. Nếu bà ta thực sự định báo cảnh sát thì đã chẳng hỏi cậu như vậy. Rõ ràng bà ta đã đi vào ngõ cụt mới đành phải dò xét nước cờ tiếp theo. Quý Mạc cố tình im lặng một hồi lâu, rồi mới lạnh nhạt nói. Nhà họ Quý thật ra có một đứa con riêng. Nó đã bỏ nhà ra đi. Viên Lập Mai nhíu mày. Mày đang nói gì vậy? Quý Mạc cụp mắt, nhẹ nhàng rót nước cam ra ly, động tác thong thả. Và phu nhân nhà họ Quý vì đi tìm nó mà cũng mất tích. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, nhà họ Quý đã tìm được đứa con riêng ấy trong một bệnh viện tâm thần. Nó vì một sai lầm mà tự hủy tuyến thể, dẫn đến tinh thần rối loạn. Lưng Viên Lập Mân lạnh toát, móng tay bà ta đã bấu chặt vào lòng bàn tay. Quý Mạc chậm rãi nói tiếp, từng chữ như dao rạch vào đá. Phu nhân nhà họ Quý đã biến mất, nhưng không cần lo lắng. Giọng cậu vang lên âm u, như rắn độc trườn qua kẽ đá, mang theo đê, CV, âm báo thù lạnh lẽo. Vườn hoa có thể chôn xác bà, tầng hầm cũng có thể giấu được thi thể. Trồng vài khóm hoa, khóa cửa lại, thay hết mấy người hầu còn sót trong nhà. Hoặc là, xây một bức tường thì sao? Đây chính là lời mà Viên Lập Mân từng nói với cậu. Quý Mạc ghi nhớ từng chữ, hôm nay không sai một câu, cậu trả lại tất cả. Trong lòng cậu giấu hàng trăm lưỡi dao găm, cưa rách cả thân tâm, bóp méo thành một tính cách meo mó. Những lưỡi dao đó như măng non nhú lên từ đất, chỉ mong được cắm thẳng vào trái tim Viên Lập Mân. Những ký ức đẫm máu từ thời thơ ấu không ngừng nhắc nhở Quý Mạc. Cậu đã từng rất đau, cậu cong môi, thỏa mãn nhìn thẳng vào đôi mắt Viên Lập Mân, nơi đang dần tràn ngập sợ hãi. Hôm nay tôi mang theo đánh dấu trở về, bà không thấy bất ngờ sao? Hôn ước với nhà họ Cố, giờ chỉ thiếu một đứa con thôi. Khi có con rồi, bất kể sự thật ra sao, tôi và Cố Viễn Sâm đều sẽ có một sợi dây ràng buộc mãi mãi. Đến lúc đó, Quý Mộc sẽ thật sự biến thành một con chuột chui rúc trong bóng tối, không bao giờ thấy được ánh mặt trời. Và đó chính là điều Viên Lập Mân sợ hãi nhất. Bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng Cố Viễn Sâm lại thực sự yêu Quý Mạc, lại còn đánh dấu cậu. Từ khoảnh khắc Quý Mạc bước vào căn biệt thự hôm nay, trái tim Viên Lập Mân đã rối loạn rồi. Kế hoạch của bà ta, đứa con bà ta dốc lòng bảo vệ, tất cả đều đang sụp đổ. Mày không sợ tao lao ra ngoài ngay bây giờ và nói hết mọi chuyện cho Cố Viễn Sâm biết sao? Viên Lập Mân gào lên, Quý Mạc đột ngột cắt lời, không còn vẻ lãnh đạm ngày thường, mà là một tiếng quát lạnh như băng. Đi đi, chỉ cần hôm nay bà bước ra khỏi cửa. Bà sẽ vĩnh viễn không còn thấy Quý Mộc nữa. Còn tôi nghĩ, với tình hình hiện tại, Cố Viễn Sâm hẳn cũng không ngại việc người mẹ tương lai của con mình bị vấn đề thần kinh đâu nhỉ. Anh ấy rất tốt, nhất định sẽ bao dung với sự không bình thường của mẹ, đứa có vấn đề là mày mới đúng. Viên Lập Mân nghiến răng, dĩ nhiên bà ta không ngu đến mức tự đẩy con trai mình vào chỗ chết. Quý Mộc vẫn còn đang trong tay bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Mạc chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ. Vậy thì là mẹ dạy con giỏi quá rồi. Viên Lập Mân mất kiểm soát túm lấy cổ áo của Quý Mạc, môi đỏ khẽ run, đôi mắt phủ đầy tơ máu của những đêm dài không ngủ. Bà ta đang cố kìm nén cảm xúc giống hệt như Quý Mạc năm xưa. Mày ngoài mặt giả vờ ngây thơ lương thiện, nhưng trong lòng lại là một con sông dơ bẩn, đê tiện, hèn hạ. Quý Mạc không thể phản bác, những đứa trẻ lớn lên trong nhà họ Quý. Không ai là bình thường cả. Ngay cả cậu, lẫn Quý Mộc, tất cả đều đang vùng vẫy trong bùn lầy. Nhà họ Quý, có ai mà không dơ bẩn, ai cũng có mục đích, ai cũng đeo mặt nạ. Quý Mạc siết lấy cổ tay đang run của Viên Lập Mân, chỉ cần một chút sức đã dễ dàng hất bà ta ra xa. Viên Lập Mân loạng choạng lùi lại mấy bước, tim lạnh buốt đến đáy. Bà ta đã không còn kỳ vọng gì nữa, một người mất hết hy vọng, thì không khác gì kẻ điên. Mà một kẻ điên thì chẳng còn biết lý trí là gì. Trong mắt bà ta giờ đây đã không còn người chồng chỉ biết lợi ích như Quý Phong nữa. Quý Mạc, đây là lần đầu tiên Viên Lập Mân gọi tên cậu. Trái tim mày còn độc hơn cả tao. bà ta sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy. Cách Trương